Chương 470, hiệu quả. Thẩm Thanh Lan nhìn ra hai người còn có nói, liền hành lễ, chờ xe rời đi. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị nói tại Dương Trạch sự tình, cuối cùng nói đến kinh thành gửi thư thì Lâm Thị khen, xem ra là có thân phận, khó được không kiêu không tiêu ngạo, nếu coi trọng ngươi, cũng là của ngươi phúc khí, ngươi cũng không muốn có áp lực, cùng ngươi từng giao, chớ luận quý tiện, nhưng thỉnh cầu lễ thượng vãng lai, tri ân báo đáp. Là, mẫu thân. Lại hai ngày nữa, Thẩm Thanh Lan nhớ kỹ Lao Thái Thái, đến cùng vẫn là tự mình đi phòng bếp làm táo bánh ngọt. Cùng Dương Trạch khác biệt là, Thẩm Thanh Lan rất chu đáo đem táo đỏ ra một chút xíu xé mất, lại tại bánh ngọt chung bỏ thêm mật ong, hấp tốt sau, nhường Bích Ngọc đưa đi Dương Trạch. Một lúc lâu sau, Bích Ngọc trở về, vui sướng nói, nô tỳ đem táo bánh ngọt đưa đến Dương Trạch, Lao Phu kia người rất vui vẻ đâu, lúc này ăn một khối lớn, nói liên tục ăn ngon, đem tiểu thư khen được ơ, tiên nữ trên trời cũng so ra kém. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, ngươi nhìn Lao Phu nhân tinh thần như thế nào cùng đằng trước chúng ta đi thời điểm không sai biệt lắm, không thấy khá, cũng không thấy xấu. Thẩm Thanh Lan biết đây là già cả chi bệnh, không phải dược lực được vì, cũng chỉ được thở dài. Bích Ngọc lại nói, nô tỳ trên đường về gặp Diêu Thái Thái, Diêu Thái Thái hỏi tiểu thư gần nhất bận bịu cái gì, như thế nào rất lâu không đi tìm nàng. Thẩm Thanh Lan lập tức hổ thẹn, quả thật hồi lâu không đi Hạm Đạm Viên, hai ngày nữa ta liền đi. Nghĩ ngợi, lại nói, đúng rồi, Tiết Dương hôm nay không ở Bích Ngọc vô đầu, Bích Ngọc đi Dương Trạch khi thấy hắn, hắn nói muốn rút quân về doanh, còn nói cái gì muốn bắt đầu luyện binh, phỏng chừng nửa khắc hơn hội về không được, nô tỳ suýt nữa quên nói cho tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nói, trong quân doanh sự tình, chúng ta cũng đều không hiểu, hắn nếu đã có sự tình, liền cứ gọi hắn bận bịu đi, ngươi vứt ở chỗ này, nên như thế nào liền như thế nào, nay trong viện nhiều thu nguyệt cùng đông mai. Cũng náo nhiệt cực kỳ. Bích Ngọc nhân cơ hội yêu cầu, tiểu thư, nô tỳ nghĩ còn ở trở về. Thẩm Thanh Lan không đáp ứng. Bích Ngọc chỉ ủy khuất cực kỳ, lần trước ngài không phải đem nô tỳ đổi ra, nói là thành thân, nhường nô tỳ không muốn lãnh đạm Tiết Dương. Hiện tại Tiết Dương đều rút quân về doanh, nô tỳ một người tại Tây Khóa Viện, không phải là bị lãnh đạm nha. Thẩm Thanh Lan cười nhạo, nhìn một cái, lúc này mới thành thân vài ngày, đều học được nũng nịu. Bích Ngọc mặt đỏ lên, quay đầu bước đi, dù sao nô tỳ tối hôm nay không đi. Thẩm Thanh Lan chật chật, gả ra ngoài cô nương còn dựa vào nhà mẹ để nghe tiếng tới đây thu nguyệt nghe, cười to không chỉ. Tiểu thư, ngài tin, thân châu đến, sợ là Phương tiểu thư đi. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, lập tức mang tới vừa thấy, quả nhiên chính là Phương Như Âm gửi đến, kích động vào phòng nhìn tin đi. Phương Như Âm ở trong thư tận biểu tưởng nghiệm, nhỏ tự hai ba trang hàng ngày việc vặt. Thẳng đến kết cục, mới hàm hàm hồ hồ hỏi câu, có biết Chi Minh như thế nào. Thẩm Thanh Lan nhịn không được thẳng cười, một khắc cũng không chậm trễ, gọi Bích Ngọc tiến vào nghiền mực, muốn về tin đi qua, cũng là Trường Thiên Mệnh Độc đem Hội Châu giới thiệu một trận, liền Bích Ngọc. Xuất ra sự tình cũng đều nói, đồng dạng đợi đến cuối cùng, mới viết rằng, ta nghe nói thời cổ có cô nương mong phu trở về, mỗi ngày đến bờ sông nhìn ra xa, sau này hóa làm người đá, bị gọi hòn vọng phu. Đại tẩu nhưng đừng nói theo, người đá tẩu tẩu không nói một lời, như thế nào cùng ta chơi đùa. Bích Ngọc ở bên cạnh thị lợp, nhìn xem nàng viết, cũng cười được đau bụng, tiểu thư như thế gửi qua, Phương tiểu thư nhìn, sợ là muốn chạy tới Hội Châu cùng ngài đánh nhau. Nếu thực sự có cái này hiệu quả, cái kia cảm tình tốt. Thẩm Thanh Lan A làm mực nước, bỏ vào phong thư, nhường Bích Ngọc ngày mai đi ký. Ngày hôm sau, Bích Ngọc đưa đi cho tin dịch. Khi trở về lại mang về một phong. Đây cũng là ai gửi đến. Thẩm Thanh Lan gặp có tin đến, vừa vui thượng đuôi lông mày, nàng rời xa cố thổ, cho dù tại Hội Châu đã 3 tháng, cũng có thể hoàn toàn thích ứng nơi này ẩm thực, khí hậu cùng sinh hoạt thói quen, nhưng như cũ rất hoài niệm phương xa bằng hữu. Bích Ngọc đưa cho nàng, đây không phải là nơi nào đến tin, đây là Dương Trạch bái thiếp, nô tỳ vừa nhanh đến cửa phủ thì chính gặp gỡ Nguyệt Nhi đến đưa thiếp, nàng muốn đi mua thuốc. Liền không trì hoãn, nô tỳ trực tiếp đem bái thiếp mang về. Ngươi ngày hôm qua buổi sáng không phải mới đi Dương Trạch sao, lúc ấy cũng không có nghe nói muốn mời ta à, như thế nào hôm nay liền đến thiệp mời. Nguyệt Nhi nói cái gì là có nguyên nhân. Nguyệt Nhi nói, nhà nàng tiểu thư đến, Lao Thái Thái muốn mời tiểu thư đi qua gặp mặt. Thẩm Thanh Lan nhớ tới ngày đó tại Dương Trạch cửa nghe được, biết vị tiểu thư này là từ kinh thành đến, nói không chính xác nuông chiều từ bé, không hẳn liền cùng mình tính cách hợp nhau. nếu là có thể nói hai câu lời nói cũng thế, liền sợ không dễ sống chung, cũng làm cho lão phu nhân thất vọng, bởi vậy chần chờ. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư không chuẩn bị đi sao? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đi thôi, lão phu nhân mặt mũi không thể không cho. Đến buổi tối, Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị vừa nói, Lâm Thị cười nói, đây là chuyện tốt, ngươi đi liền là. Ngay kế, Thẩm Thanh Lan liền thật sự trang điểm một phen, ngồi xe đi, nghĩ Bích Ngọc dù sao gả cho người, chính mình sau này còn phải nhiều nể trọng Thu Nguyệt cùng Đông Mai, lần này cô ý đem các nàng lưỡng mang đi, ngược lại gọi Bích Ngọc ở nhà. Hai người cực ít gần như vậy thân đi theo Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài, đều rất cẩn thận, dù là Thu Nguyệt Tư Lịch Lão, cũng không dám làm cản, lặng lẽ ghi lại lộ tuyến, Đông Mai vốn là cái trung thực, trầm mặc ít lời, cái này liền lại càng không lên tiếng, e sợ cho nói nhiều sai nhiều. Lại đi đến Dương Trạch, mở cửa nghênh đón vẫn là phụ nhân kia, Thẩm tiểu thư mời vào, Lao Thái Thái cùng tiểu thư đang tại buồng trong nói chuyện đâu. Làm phiên dẫn đường. Vừa đến cửa, liền nghe được một trận chuông bạc loại tươi cười vang lên, một cái nữ tử cười đến thẳng thở, làm nũng hỏi, tổ mẫu, ngài nói hảo cười không đáng cười nha, buồn cười. Lao Thái Thái thanh âm từ ái ôn nhu, ngươi đứa nhỏ này, là đại nhân, còn như thế bướng bỉnh. Một hồi Thẩm tiểu thư đến, ngươi nhìn một cái người ta, đa đoan trang hào phóng, thục nhàn lịch sự tao nhã, cũng không giống ngươi, con khỉ ngang ngược dường như. Ngoài cửa Thẩm Thanh Lan nghe được như vậy coi trọng lời của mình, cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cũng không tốt ý tứ đi vào. Phụ nhân cười, cái này có cái gì, Lao Thái Thái nói rất đúng nha. Nói xong, liền tiến lên gõ cửa, Lao Thái Thái, tiểu thư, Thẩm tiểu thư đến. Bên trong phốc suy một tiếng cười, Lao Thái Thái nhẹ giọng nói, nhắc Tào Tháo đến, ngươi xem đi. Tiểu cô nương nhảy dựng lên liền mở cửa ra, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, Thẩm tiểu thư sao ngươi mau vào, tổ mẫu đang lấy ta cùng ngươi so đâu. Thẩm Thanh Lan quýnh lên, khách khách khí khí nói, lão phu nhân đang cùng ngươi nói đùa đâu. Nghiêng người cho Lão Thái Thái thỉnh an. Đừng đa lễ, mau vào ngồi. Lão Thái Thái cười hướng nắng gắt, lại nói, đây là cháu gái của ta, khuê danh cứ gọi là Hoa Hân, cùng ngươi niên kỷ sắp xỉ, hôm qua mới vừa đến Hội Châu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười hướng kia Hoa Hân tiểu thư được rồi cái cùng thế hệ lễ, Hoa Hân cũng ngoan ngoãn xảo xảo hoàn lễ, hai người sát bên Lão Thái Thái nhập tòa.